Công tử đừng tú, chương 209, mặt trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhìn xem trong nội viện Thiên Đạo Minh đám người, tâm đạo khó che chắn, cùng quan phủ cũng không tìm tới bọn hắn ông cháu. Tên ăn mày, nông phủ, thương nhân, bọn hắn xem ra đều bình thường. Không có gì lạ, ai có thể nghĩ tới, dạng này người, thế mà là Thiên Đạo Minh. Mỗi người chia đà đà chủ, Lâm Tú tại trong bọn họ. Thậm chí còn chứng kiến này cái bán mình táng cha. Tiểu nữ hài, những người này ở đây ngụy trang bên trên, rất có thủ đoạn. Lúc này, bọn hắn đều dùng cảnh giác cùng ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm. Lâm Tú, trong nội viện, kích động nhất là Trịnh Lê. Hắn cầm Lâm Tú tay, một mặt hưng phấn đối đám người giới thiệu nói. Vị này, chính là ta cùng các ngươi nói qua Tiêu Giao huynh đệ, hắn hiện tại cũng là chúng. Ta Thiên Đạo Minh người. Có quan hệ chuyện của người nọ, Thiên Đạo Minh đám người, chỉ là nghe Trịnh Lê nói qua, đối với hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, trong lòng y, nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác. Lúc này, Trịnh Lê lại hỏi Lâm Tú nói, Tiêu Giao huynh đệ, ngươi là làm sao tìm, được tới nơi này, mới vừa rồi là không phải ngươi để con kia chim nhắc nhở. Chúng ta, Lâm Tú không có phủ nhận, nói, trước đó vài ngày, biết được triều đình muốn. Đối Thiên Đạo Minh khai thác hành động, ta vốn nghĩ sớm thông chi Trịnh Đà. Chủ, nhưng đến Giang Nam về sau, phát hiện chỗ kia liên lạc địa điểm bị niêm. Phong, vậy không liên lạc được Thiên Đạo Minh huynh đệ, đành phải đến chỗ. Này, tại các ngươi tập hội thời điểm cảnh báo, một lão giả suy nghĩ một lát, hỏi Lâm Tú nói. Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Lâm Tú mỉm cười, giải thích nói. Ta có người bằng hữu đang truy tung hành. Tích trên có chút thủ đoạn, bất quá đại gia không cần lo lắng, quan phủ cũng. Không biết các ngươi ở đây, nơi đây tạm thời là an toàn. Lúc này, một gã nam tử khác hỏi tiếp, ngươi là làm sao biết được chúng ta tập, hội địa điểm, lại thế nào biết rõ triều đình cũng biết việc này, đồng thời ở đây. Thiết hạ mai phục, Trịnh Lê mặt lộ vẻ vẻ không vui, hỏi, Dương đà chủ, ngươi là có ý tứ gì, Tiêu? Giao huynh đệ mấy lần cứu chúng ta tại nguy nan ở giữa, ngươi chẳng lẽ còn đang hoài nghi hắn, nam tử kia nói, Trịnh đà chủ, ngươi biết ta không phải ý tứ này, chỉ là việc quan hệ chúng ta thân gia tính mạng, ta không thể không cẩn thận, sau đó, ta sẽ tự mình hướng vị huynh đệ kia bồi tội, Lâm Tú cũng có thể lý giải bọn họ cẩn thận, Thiên Đạo Minh người, nếu không phải cẩn thận một chút, vậy không sống được tới giờ. Hắn mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, trong triều đình, có chúng ta. Mật thám, mấy ngày trước đó, chúng ta liền biết được, Thiên Đạo Minh bên. Trong ra một tên nội ứng, trong cái này quỷ tướng lần này tập hội thời gian. Điểm, tất cả đều nói cho triều đình, vì mượn lần này tập hội, đem các ngươi một. Mẻ hốt gọn, đám người vốn là còn chút vấn đề muốn hỏi, A Kha đi lên trước, mở miệng. Nói, hắn không có vấn đề gì. Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo. Nàng mở miệng về sau, đám người cũng đều không nói gì nữa. Người này hiển nhiên cùng A Kha cô nương là nhận biết, lại mấy lần trợ giúp. Thiên Đạo Minh huynh đệ vượt qua nguy cơ, cho dù là hoài nghi, cũng phải có. Cái hạn độ, nếu như hắn có khắc tâm tư, lần này liền sẽ không nhắc nhở trong. Bọn họ quỳ một chuyện, mà là ngồi xem bọn hắn bị quan phủ một mẻ hốt gọn. Rồi. Trừ phi hắn còn có càng sâu mưu đồ, nhưng nếu là lòng nghi ngờ nặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Thiên Đạo Minh bên trong, liền không có người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm, vừa rồi tên kia chất vấn Lâm Tú nam tử, vậy quỳ một chân trên đất, ôm quyền. Nói, mới vừa rồi là ta không đúng, còn xin vị huynh đệ kia rộng lòng tha thứ. Lâm Tú liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói, Dương đà chủ nói quá lời. Ngươi, làm rất đúng, sự quan huynh đệ nhóm thân gia tính mạng, cho dù là cẩn thận. Hơn cũng không đủ, Trịnh Lê cầm Lâm Tú tay, nói, Tiêu Giao huynh đệ, có thể ở nơi này nhìn thấy. Ngươi, ta là thật sự vui vẻ, lần này, ngươi lại cứu tất cả chúng ta một lần, lấy. Ngươi đối minh bên trong cống hiến, cho ngươi một cái đà chủ, không, đường. Chủ đều không quá phận, Lâm Tú cười nói, Trịnh đại ca quá khen. Quá khen, sau đó, hắn nhìn một chút đám người, hỏi, ta có thể hay không đơn độc cùng, A Kha nói mấy câu, Trịnh Lê còn muốn nói tiếp cái gì, Tên lão giả kia trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn mới câm mồm, Lâm Tú nhìn về phía A Kha, nói, chúng ta đi trong phòng. A Kha vẫn chưa mở miệng, lại yên lặng đi vào gian phòng. Lâm Tú vậy đi vào, đóng cửa phòng lại. Lúc này, trong nội viện đám người vậy nhìn thấu giữa hai người không bình thường quan hệ, Trịnh Lê kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, Tiêu Giao huynh đệ cùng Trần cô nương, cũng không giống như là bằng hữu quan hệ a. Phụ nhân kia nhếch miệng, nói. Nói nhảm, giữa nam nhân và nữ nhân, khả năng có bằng hữu quan hệ sao? Nếu như chỉ là bằng hữu, nhân gia làm sao có thể bốc lên như thế lớn hiểm cứu chúng ta? Tiểu cô nương kia vậy giật mình nói. Khó trách a, tỷ tỷ mấy tháng nay, luôn luôn mất hồn mất vía. Gian phòng bên trong, A Kha yên lặng đưa lưng về phía Lâm Tú đứng. Lâm Tú đi đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Mấy tháng nay, ngươi làm sao? Cũng không tới tìm ta. A Kha trầm mặc một lát, nói. Ta đi tìm ngươi. Lâm Tú kinh ngạc nói. Lúc nào? A Kha nói. Ngươi nạp thiếp ngày ấy. Lâm Tú nhớ lại một lần. Mấy ngày nay, hắn tựa hồ cũng đắm chìm trong thải y. Ôn nhu hương bên trong, liên gia môn đều không làm sao ra. Hắn cũng căn bản không biết A Kha đi tìm hắn. Không khí trong phòng biến có chút lúng túng. A Kha vẫn chưa ở nơi này vấn đề bên trên xâm nhập, dừng một chút, hỏi. Người trước kia không phải không nguyện ý gia nhập Thiên Đạo Minh sao? Vì cái gì hiện tại lại đổi chủ ý rồi? Lâm Tú nhìn xem nàng nói. Thời gian dài như vậy, người không tìm đến ta, ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là vì có thể gặp đến A Kha. Đến như thay trời hành đạo, trừng phạt mạnh đỡ yếu, hắn mặc dù cũng không bài xích, có thể Lâm Tú đồng dạng tinh tường, thiên hạ ác nhân là giết không hết, không thể phủ nhận, Thiên Đạo Minh tồn tại, mặc dù cũng có tích cực ý, nghĩa, nhưng bọn hắn vô pháp cải biến đại cục. Bọn hắn giết lại nhiều, làm lại nhiều, quyền quý vẫn là quyền quý, cường giả. Đối kẻ yếu áp bách, vậy vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Muốn cải biến, trừ phi một lần nữa chế định quy tắc. Hắn muốn làm, là một lần nữa chế định quy tắc, so với giết mấy cái ác bá, chu. Mấy cái quyền quý, đây càng có tác dụng, cũng càng có ý nghĩa. A Kha thấp giọng nói, bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, tìm ta làm cái gì? Lâm Tú không có trả lời nàng vấn đề này, mà là hỏi. Mấy tháng này, không có, bị thương chứ? A Kha chậm rãi vươn tay cổ tay, lộ ra thủ đoạn một đạo vết sẹo. Lâm Tú vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo này vết, hỏi. Còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kha lắc đầu, nói. Không đau. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ, rất nhanh cánh tay nàng bên trên vết sẹo liền biến mất. Sau đó hắn hỏi. Còn có địa phương khác sao? A Kha nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên, nói. Nơi này không tiện lắm. Lâm Tú minh bạch, nói, loại kia một hồi, chúng ta một lần nữa tìm một chỗ. Thiên Đạo Minh mọi người nguy cơ còn không có giải trừ, vạn nhất bị độn địa Hoàng Hiến phát hiện, có thể sẽ có chút phiền phức, Lâm Tú nói. Chúng ta, trước đưa bọn hắn ra khỏi thành đi, sau đó lại trở về chữa cho ngươi tổn thương. Rất nhanh, hai người liền rời đi gian phòng. Trong nội viện mọi người thấy ánh mắt của bọn hắn đều rất kỳ quái. Bọn hắn lúc nào gặp qua A Kha đỏ mặt, nàng đâm giết những cái kia đáng chết người thời điểm, thế nhưng là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, A Kha sắc mặt càng đỏ, Lâm Tú ra mặt dày. Đối với lần này sớm tập mãi thành thói quen, hắn hướng mọi người nói. Hiện tại bốn cái cửa thành đều phong bế, quan phủ người còn đang không ngừng điều tra, nơi này không an toàn, chúng ta trước đưa các ngươi ra khỏi thành. A Kha nguyên lực đã khô kiệt, Lâm Tú để bọn hắn ẩn thân về sau, mang theo. Bọn hắn bay lên không trung, dù sao bọn hắn cũng không biết là ai bảo bọn hắn ẩn thân. Lão già họ Triệu cả kinh nói, tiểu huynh đệ không phải là địa giai phi hành gì, thuật, đã có khống vật thần thông, người còn trẻ như vậy, nếu như tham gia chứ. Quốc thi đấu, thiên kiêu bảng bên trên, nhất định có một chỗ của ngươi. Lâm Tú cười nói, Triệu lão qua khen. Lão già họ Triệu nói, lão phu nói, có thể một chút đều không khoa trương. Khống vật chi năng, tại chỗ có dị thuật bên trong, cũng có thể xếp tại hàng đầu. Cùng giai bên trong, chưa có địch thủ, người nếu là đồng thời còn tinh thông võ đạo, nhất định có thể ở trong tỷ thí rực rỡ hào quang. Lâm Tú khiêm tốn không nói gì nữa, mang theo đám người bay ra khỏi thành. Bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm, rơi vào một nơi trong rừng. Sau khi rơi xuống đất, đám người nhìn qua nơi xa còn lóe ra đèn đuốc Ninh Sơn. Thành, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trịnh Lê càng là cảm khái nói, Tiêu Giao huynh đệ đã cứu chúng ta 2 lần. Lần này cần không phải ngươi, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Thật không biết nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Sau đó, hắn lại đối mọi người nói, bọn hắn còn không biết các ngươi đã ra khỏi thành, nhất định sẽ trong thành tiếp tục trắng trợn lục soát, sở dĩ nơi này rất an toàn, chỉ là muốn ủy khuất đại gia, ở trong rừng qua đêm rồi. Lão già họ Triệu nói, cái này có cái gì ủy khuất, những năm này vì tránh né triều đình đuổi bắt, địa phương nào không có đợi qua, nơi này chí ít không có độc trùng mãnh thú, đã rất khá. Lâm Tú gật đầu nói, đại gia trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ta và A Kha còn có chút sự tình, muốn về thành một chuyến, chậm chút thời điểm lại cho nàng ra tới. Nói xong, hắn dắt A Kha tay, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất. Tiểu cô nương kia nghi ngờ nói, đã trốn ra ngoài, bọn hắn còn đi trong thành làm gì? Tên kia phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, vuốt vuốt đầu của nàng, nói, tiểu cô nương, không nên hỏi, không nên hỏi. Cùng A Kha lần nữa sau khi vào thành, Lâm Tú vì hai người đều dịch dung một phen, sau đó tại cái nào đó khách sạn mở một cái phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa phòng, Lâm Tú đi đến A Kha trước mặt, hỏi, làm bị thương chỗ nào? A Kha đi tới bên giường, yên lặng cởi y phục xuống, đem quấn ngực từng tầng triển khai, nàng vị trí vết thương, tại ngực phía dưới một điểm. Cái này khiến nàng bạch bích không tì vết thân thể, nhiều hơn một điểm tì vết. Thế giới này nữ tử, trừ cái yếm chính là quấn ngực, muốn trị liệu ngực nàng phía dưới vết thương, liền muốn đem cái yếm hoặc là quấn ngực cởi, Lâm Tú cho là nàng muốn hơi che vừa che, không nghĩ tới nàng căn bản không có che giấu ý tứ. Dùng nàng thuyết pháp, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Bất quá, 2 lần trước vì nàng chữa thương, có thể nhìn không thể nhìn đều nhìn, che cùng không che, không có quá lớn khác nhau. A Kha nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, Lâm Tú cúi đầu nhìn lại, trong đầu hiện ra rất nhiều cùng mặt trăng có liên quan từ ngữ. Cách chương.